yêu nữa được không? Chương 176. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng, đừng khóc, vì nếu em khóc, anh cũng sẽ đau theo em đấy. Tuệ Lâm à, Huy Hoàng đột nhiên siết chặt hai vai Tuệ Lâm. Anh mạnh bạo, Lâm, Lý Đoàn Duy đã bỏ rơi em. Anh muốn điều đó, cho anh cơ hội được chăm sóc em đi. Một lần thôi, có được không em? Tuệ Lâm ngước lên nhìn Huy Hoàng. Anh chàng mắt cũng đỏ hoe. Anh nói, anh có tình cảm với em không lâu hơn hắn nhưng anh chắc rằng anh có thể yêu em nhiều hơn hắn. Anh sẽ cho em một niềm hạnh phúc luôn có tiếng cười. Không có âu lo và muộn phiền. Xin em hãy một lần chấp nhận anh. Có được không? Tại sao anh lại quyết muốn có được em? Vì anh yêu em, Tuệ Lâm trong lúc yếu lòng đã đón nhận lấy nụ hôn từ Huy Hoàng. Cô không hề biết rằng Đoàn Duy cũng đã chứng kiến được cảnh đó. Anh cũng đã tới Vũng Tàu chuẩn bị tối mai là kỳ hợp đồng chuyển giao. Vì đã vào đường cùng, Duy không còn cách nào khác. Anh không thể nhìn tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn bị hủy diệt. Đoàn Duy đứng chết lặng ở đó nhìn cảnh ấy. Duy thấy tim mình như đau nhói. Nhưng anh không đủ sức bỏ chạy khi Huy Hoàng bắt gặp. Huy Hoàng nắm lấy tay Tuệ Lâm và kéo lại. Cô cũng ngạc nhiên khi Đoàn Duy đứng sừng sững ở đó và nhìn cô. Tuệ Lâm nép sau lưng Huy Hoàng. Anh nói, mới tới hả, cũng lâu rồi, cứ tự nhiên trong khu resort này. Đều là của tôi cả. Tôi sẽ tiếp đãi anh chu đáo. Nay mai sau khi ký được hợp đồng lớn, tôi sẽ ra mắt luôn vợ chưa cưới của tôi. Cái gì, vợ chưa cưới hả? Tiến Mạnh mới bước ra khỏi xe. Giật mình la hoảng, Đoàn Duy chỉ đứng lặng như đá và nhìn Tuệ Lâm. Cô luôn muốn tránh ánh mắt ấy. Huy Hoàng nói, có gì đâu mà phải giật mình ngạc nhiên quá hả? Tôi rất may mắn khi Tuệ Lâm đã đồng ý lời cầu hôn của tôi. Các anh có nên chúc mừng tôi không? Tại sao lại phải chúc? Tuệ Lâm à, em đừng có. Được rồi, Tiến Mạnh, Đoàn Duy đến lúc này mới chịu hé môi. Anh thôi không nhìn Tuệ Lâm nữa. Xòe tay ra, nhận cái bắt tay từ Huy Hoàng. Đoàn Duy nói, chúc hai người hạnh phúc. Lời chúc này có thực sự không đấy? Đừng nghĩ cô ấy đã từng là bạn gái của anh thì ra vẻ mặt đó. Tôi không quan trọng bạn gái mới của anh là ai cũng chẳng cần biết anh làm nó long trọng rình rang như thế nào. Nhưng tình yêu thực sự thì không cần phô trương như vậy. Nếu thực sự đó là một tình yêu, không cần anh đi la nháo nhào lên để mọi người biết đâu. Rồi Đoàn Duy bước đi trước, cố tình hất vai Tuệ Lâm, một hành động lạnh lùng như cắt đứt những mối dây dưa của một tình yêu đẹp ngày nào. Tiến Mạnh chạy theo Đoàn Duy, anh chàng nói, mặc dù tớ là con trai, nhưng mà tớ sẵn sàng để cậu tựa vai lên mà khóc mà. Điên khùng, Đoàn Duy quay lại, cười hiền nhìn Tiến Mạnh và vỗ vai anh. Duy nói, tại sao lại quan trọng hóa vấn đề như vậy? Không yêu được thì thôi, có gì mà phải khóc? Duy quay đi và anh làm rơi lại chiếc hộp trên mõm đá. Tiến Mạnh trông thấy và nhặt lại. Mạnh gọi với theo, nhưng tớ biết rằng cậu chưa từ bỏ Tuệ Lâm, cậu làm rơi chiếc nhẫn cậu định cầu hôn cô ấy đây này. Duy ngừng bước một lúc rồi quay lại và nói, tặng nó cho biển cả đi, tớ không còn cần nữa rồi. Cách chương.